Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 475, áo xanh kiếm khách, kẻ ám sát. Nàng trong mắt sâu kín vựng nhiễm thúc đẩy nhân tâm phách vầng sáng. Tức thì, dưới chân sông nước áp xuống đi, không ngừng áp xuống đi, vô cùng vô tận đến áp xuống đi. Đó là bởi vì thật lớn uy áp. Bởi vì thật lớn trấn áp mà áp xuống đi. Áp xuống đi thủy đi nơi nào? Từ dưới mà quyền thượng khởi. Huyết khí, điên cuồng huyết khí, từ thân thể của nàng giật tràn ra đi. Huyết cuốn cự linh giang trăm tấn trọng thủy, nhấc lên, huyết lãng, lâm đối mặt kiếm lãng, ngàn trượng. Hai bên giằng co, như quỷ hùng yêu thần. Tứ đại kiếm tu kinh ngạc, đại hạ đại chu người cũng kinh ngạc. Cái này uy áp, quá khủng bố, tựa hồ không quan hệ thực lực, mà là đến từ giống loài huyết thống kinh sợ, đỉnh cấp sinh vật liên đỉnh. Nàng sinh ra là săn giết nhân loại giết chóc giả, hầu tước kỳ huyết tộc, ít nhất cũng là cao cấp huyết tộc, huyết thống hậu duệ quý tộc. Trước mắt, đại ly huyết tộc hầu tước quý tộc uy áp, phóng thích khai, hẳn là tới nói, là đang ở phóng thích. Chậm rãi phóng thích 1/3 uy áp đã làm đại năng dưới người sợ hãi. Lúc đó, tứ đại kiếm tu dường như thấy được đại ly ngẩng đầu lên. Chiều bọn họ xem ra, huyết lưu ly đôi mắt câu lấy cười. Miệng hơi hơi mở ra, ngẩng khủng bố sóng âm. Giống như không phải thật thể thanh âm. Nhưng là, huyết lãng giống như sống giống nhau. Vặn vẹo ra một cái thật lớn răng nanh đầu sỏ. Ngàn trượng lâm giá. Gia tăng mãnh liệt vì 1.500 trượng. Áp xuống. Oanh tương đương. Giống như cự linh giang rít gào. Bảnh. Huyết cùng kiếm công kích phanh phanh phanh. Trọng điệp vô số thanh vang lớn giống nhau. Kinh tâm động phách. Vô số sóng nước từ va chạm mặt bằng tiết ra. Hóa thành vô số thủy kiếm. Bình thứ bờ sông phía trên. 100 mét. Cây số. Vô số cây rừng xôn xao ngã xuống. Mặt khác một bên. 4 cái kiếm tu kinh hãi vô cùng đến đối mặt lấy đại thế tan biến kiếm lãng huyết sắc sóng. Lớn, không, trốn, 4 người cuống quýt chạy trốn, chiều tứ phương bay đi, bất quá tốc độ chậm nhất đương thuộc Trương Linh. Tránh né không kịp, toàn bộ thân mình bị huyết lãng thật mạnh áp xuống. Phốc thật mạnh phun ra một ngụm đại huyết, hai tay đoạn, bảnh. Liền người mang đem bị đánh vào cự linh trong sông, 3 người xoay người đó là thấy được một màn này. Vốn là kinh sợ, bất quá kia Lý Thể Huyền bỗng nhiên hoàn hồn. Hô to, không cần trốn, nàng đã là nỏ mạnh hết đà. Đây là cấm chiêu, nàng phát không ra cái thứ hai. Mặt khác hai người vừa thấy, mẹ nó, thật đúng là, đại ly khí thế đã chợt cắt giảm 10 chi 4 năm. Chỉ còn lại có một nửa. Liên thủ, dùng ngươi ta tuyệt chiêu. Liên thủ, nhất định có thể giết đã trọng thương nàng. Liên thủ, 3 người không bao giờ chịu buông tha cái này thời cơ. Đó là không chạy giặc nghịch tập mà đến. Cấm thuật, thật đáng sợ cấm thuật. Nguyên lai bởi vì đại ly đột ngột bùng nổ mà khiếp sợ hai nước người trái tim hạ xuống, Vưu Lam hiểu. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá hắn lại xem nhẹ một cái trọng điểm, cấm thuật. Như thế cấm thuật, đáng sợ đến cực điểm. Có thể chặn lại 4 người liên thủ hơn nữa đánh chết 1 người. Bực này sức bật đủ để cho chúng ta kiêng kỵ. Tô Tử Họa đám người trong lòng đã đem đại ly phân. Lượng đại biên độ tăng lên, bất quá. Trước mắt đại ly tựa hồ còn có chút nguy hiểm a, cấm thuật trọng thương dưới, Lý Thể Huyền 3. Người bừa bãi sát hạ, từng người tế ra tuyệt chiêu, uy danh hiển hách, uy lực ngược lại vượt qua phía trước 4 người ra tay. Đại ly đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng cười thầm, tới hảo, lão nương muốn chính là cái này hiệu quả, dưới chân một cái xoay người. Tửu hồ lô vê, tay phải từ dưới mà thượng, vén lên kiếm, xẹt qua giang mặt nhất kiếm, ào ào lạnh giọng, ngay lập tức phân tam kiếm. Tam kiếm, bất đồng kiếm chiêu, thiên cơ, trảm, thiên cơ, phá, thiên cơ, diệt, mau tàn nhẫn chuẩn, kiếm nhất cơ sở, bị nào đó quỷ hút máu lấy khủng bố thật mắt cùng thể chất tốc độ phát huy cái vô cùng nhuần nhuyễn. Cho nên, này nhất kiếm cực kỳ xinh đẹp. Ai nói chỉ có kiếm tu mới có thể chơi nổi một tay xinh đẹp kiếm thuật? Ai nói chỉ có kiếm tu mới là mạnh nhất kiếm khách? Công tử Ly thực mỹ. Hắn kiếm càng mỹ. Bởi vậy, chơi kiếm công tử Ly kiếm mỹ đến làm người hít thở không thông, nhất kiếm ra. Tam đại kiếm tu tuyệt chiêu bị thiết cải trắng đậu hủ giống nhau phá vỡ. Trong lòng cuồng hãi, nàng không bị thương. Không có. Phản ứng đầu tiên đó là chính mình bị hố. Đệ nhị phản ứng đó là trốn. Không còn kịp rồi, trốn. Xuống dưới đi. Huyết dao long răng nanh phun ra nuốt vào. Bắn ra mà ra. Xoát xoát xoát. Xuyên không. Giao nhau, phía sau. Thiên cơ biến ảo muôn vàn. Giống như một con hoặc là thiên cơ huyễn biến huyết thú. Mọi người cảm giác được vặn vẹo kiếm thế. Như hổ như long như ưng, kiếm ra. Cuốn ba người. Dễ như trở bàn tay. Trêu chọc con khỉ giống nhau, kiếm khởi kiếm lạc. Vương Bác đầu bay lên. Kia mặt huyết, làm đại chu vài cái cường giả giữa mày hung hăng nhảy hạ thịt đau. Chính là thịt đau. Phải biết rằng Trương Linh cùng Vương Bác ở bọn họ đại chu chính là so sánh với quân bất phụ bọn họ. Như vậy thiên tài, chết một cái thiếu một cái. Đủ để cho tiên tông giận dữ. Trước mắt, lại là đã chết một cái. Một tiếng sinh tử không biết, còn có hai cái, ở gần chết. Cứu người, quyết đoán. Cùng Lý Thể Huyền hai người một cái tông môn các tu sĩ quyết đoán bỏ xuống chính mình đối thủ. Chiều phía dưới sông nước bay đi. Mà Vương Bắc hai người các sư huynh đệ cũng là nổi giận. Phóng nhãn nhìn lại, Đại Ly chính nắm kiếm. Hàm chứa cười, dường như đang chờ bọn họ tới cửa giống nhau. Nhàn tản, đối. Chính là nhàn tản, từ phía trước một khúc giết người ca lúc sau. Nàng tâm, nhàn tản lên, như là ở chơi một cái trò chơi, làm đại chu sĩ khí lần nữa ngã xuống. Làm đại chu tu sĩ lần nữa phân thần. Làm bảy mưu lập kế Vũ Văn Hàn không thể không đem ánh mắt chú ý ở trên người nàng, không người lại. Cảm thấy nàng nhược, dễ khi dễ, chỉ là, người này phải giết a. Thả. Muốn cứu người, Vũ Văn Hàn lo lắng, ta đi giết. Hoàng y nhân bắn ra. Bên sườn, áo tím nam tử nhíu mày. Tạm thời mặc kệ người này. Dựa theo kế hoạch, giết đại hạ quân cơ. Cái này công tử Ly có cổ quái. Hoàng quỷ sợ là không kịp. Ta ra tay bãi, nhàn nhạt thanh âm. Làm Vũ Văn Hàn sửng sốt. Ngài muốn đích thân đi xuống. Áo tím nam tử đã bước ra một bước quân cơ. Hai quân đối chọi, quốc chi quân đội khí vận nơi. Nãi xưng quân cơ, giống nhau nói đến, quân cơ đều ở có thể tả hữu đại quân khí thế cùng phương hướng nhân thân thượng. Không phải thống soái, chính là quân sư, nếu không chính là linh hồn nhân vật, hai quân đối chiến. Hai bên chủ yếu trung tâm đó là giết chết đối phương vâng chịu quân cơ người, cho nên, Vũ Văn Hàn. Ngốc ưng âm hàn đôi mắt nheo lại. Hơi hơi gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía sông nước bờ bên kia, kia một khắc. Gia Cát Vân chính loát này tròm dâu cười. Nhẹ nhàng cười, bên cạnh một cái văn sĩ thấy thế đó là thấu tiến lên. Thấp giọng cười nói, quân sư, cái này công tử Ly nhưng thật ra rất là bất phàm a. Chẳng lẽ thật là Diệp gia con cháu? Là bất phàm, cũng thật là quốc công phủ con cháu. Đều nói đại hạ thế gia bên trong. Diệp gia căn cốt nhất thanh tuấn, nhiều gia tài tuấn, trước có kinh tài diễm diễm Diệp Tử Thanh, có thể so với Vân gia Đoan Tuyết, sau lại có Đại Ly, còn nữa, nguyên lai còn có một cái công tử Ly. Diệp Lam Thương lão già này, nên là đắc ý đã chết. Gia Cát Vân trong miệng cười nói. Bên sườn văn sĩ cũng cười, sau đó, trong mắt lù lù xâm hàn, tuôn ra đáng sợ sát khí, tia chớp. Quá nhanh, quả thực là lôi đình chi tốc phốc. Nhất kiếm, đâm vào Gia Cát Vân trái tim. Gia Cát Vân là quân sư, mưu lược vô song, lại cố tình tu luyện năng lực không nháy mắt mà. Cũng liền một cái kim đan thôi. Xa xa không kịp Vũ Văn Hàn bản thân là Nguyên Anh, mà giờ phút này. Cái này văn sĩ tuôn ra thực lực là đại năng. Đại hạ trận doanh bên này, ồ lên đại biến, thích khách. Quân sư bị thứ, đáng chết thích khách, trên không, Đại hạ tu sĩ thấy như vậy một màn, đều là tâm lạnh hơn phân nửa, thế cục không tốt. Đại chu thế nhưng có đại năng cấp thích khách. Là đại năng cấp thích khách như thế nào như thế? Đại chu quá âm hiểm. Tô Tử Họa đám người tâm linh chấn động. Ẩn ẩn cảm thấy một trận chiến này. Sợ là muốn bại. Ha ha ha. Phục Tiêu. Các ngươi nhất định thua. Các ngươi đại chu thật âm hiểm. Thế nhưng còn chôn thích khách. Phục Tiêu sắc mặt khó coi. Ngoài miệng phản bác. Hừ. Quái liền quái ở các ngươi đại chu đại năng quá ít a. Ha ha, các ngươi nhất định thua. Một mi cười to, một bên nhìn về phía đại hạ bên kia bắn ra đại năng giả. Ha ha, áo xanh, làm tốt lắm, áo xanh. Đây là nổi tiếng đại chu thậm chí đại hạ tuyệt đỉnh kiếm khách. Một trọng đại có thể tôn sư. Vẫn là một vị kiếm thuật khủng bố kiếm khách tổng hợp tương thêm. Có thể so với nhị trọng đại năng, thực lực có thể so với đại chu bên này mạnh nhất đại năng Hàn Sơn, nói cách khác, đại chu có 6 cái đại năng, còn có 2 cái là nhị trọng đại năng, mà đại hạ chỉ có 3 cái một trọng đại có thể, còn đã chết vâng chịu quân cơ Gia Cát Vân một ngã. Xuống, đại hạ quân cơ bại, khí vận tán, sĩ khí bại, kia một khác, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng đại hạ nhất định thua. Muốn bại, rất nhiều tu sĩ trong lòng tự hỏi. Sắc mặt suy sụp lên, Vũ Văn Hàn cười, Tề Thác đám người cũng cười, đối diện. Tần Dịch đám người thần sắc lạnh lùng. Trên tay kiếm càng thêm sắc bén, các ngươi đại hạ muốn bại. Ngươi còn như thế kiên trì. Tề Thác nhàn nhạt nhìn quân bất phụ sắc mặt không thay đổi. Chỉ nói, ta chỉ lo ta dưới kiếm người tánh mạng ngụ ý. Hắn phải giết chính mình. Tề Thác cười lạnh, vốn dĩ quân bất phụ là bị hắn áp chế, dõng dạc a. Ta đây liền bại ngươi, làm ngươi lại vô tin tưởng. Tề Thác khí thế mạnh thêm, năm vân công kích luân phiên áp xuống, hắn cũng không tin. Gia hỏa này còn có thể kiên trì bao lâu, giờ phút này. Đại hạ đe dọa, lại có vài chỗ tuôn ra không giống nhau thanh âm, a a a. Ngươi thế nhưng có thể chặn lại ta này nhất kiếm. Hòa giải ngữ, Thác Ảnh kinh nghi bất định, trong tay kiếm ngưng một cái chớp mắt nhìn phương xa nắm băng kiếm. Trong tay chảy huyết, lại là khó khăn lắm chặn lại hắn nhất kiếm hòa giải ngữ, nàng là nhị vân nguyên anh giả. Có thể nghịch tập giết chết tam vân nguyên anh cũng liền thôi. Thế nhưng còn có thể chặn lại hắn nhất kiếm sao? Đây là vượt qua tam vân thật lớn khe rãnh Nga. Hòa giải ngữ. Ta hỏi lại ngươi một lần, tới hay không ta đại chu? Ngươi ứng, ta không giết ngươi. Nếu không, Thác Ảnh trong mắt hung lệ tất lộ, hòa giải ngữ đem kiếm đối với hắn, đây là trả. Lời, thực hảo, ta đây cũng chỉ có thể đáng tiếc. Ngoặc kép, hết chương.